Từ Hokage bắt đầu, chương 48, Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan cùng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tranh kết thúc, mọi thứ đều trở lại bình thường không lâu sau, niềm vui lại trở lại Konoha. Lúc này trong nhà Rosen, hắn đang ngồi ở trên giường, đôi mắt bị băng vải bao bọc. Cũng không phải mắt hắn do sử dụng quá độ mà bị mù, mà là do một nguyên nhân khác. Đây là do hắn vừa thôn phệ một đôi Mangekyo Sharingan khác, nên đôi mắt của hắn hiện tại đang tiến về Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan biến hóa, nên mới phải dùng băng vải bịt mắt lại. Nhớ tới đây thì hắn lại có chút tiếc nuối, nhưng sau đó lại kiêng định. Karate Kazuha, các ngươi chỉ có thể định sẵn là sẽ trở thành ta đá đặt chân thôi, nên đừng trách ta độc ác. Hồi ức, một năm trước, Rosen đại nhân nhiệm vụ đã hoàn thành. Trước mặt hắn là hai thanh niên, hai người này chính là Uchiha Kagare cùng Uchiha Kazuha. Hai người này là một trong những người tộc Uchiha theo hắn lên chiến trường Lôi Quốc, cũng coi như là hắn tâm phúc, đối với hai người họ hắn cũng hết lòng bồi dưỡng. Cũng chính vì thế mà hai người nay mới nhanh chóng từ tinh anh trung nhẫn thành thượng nhẫn như bây giờ. Các ngươi làm tốt lắm, bây giờ chúng ta rút lui thôi. Hắn nói, tuân lệnh, X2, sau đó ba người bắt đầu hồi căn cứ địa. Đi được một lúc, ba người bọn hắn dừng lại nghỉ ngơi. Phù, đúng là nhiệm vụ cũng kết thúc, Uchiha Kagare nói, cũng may là chúng ta có Rosen đại nhân dạy dỗ nên mới có thực lực như ngày hôm nay. Uchiha Kazuha cười nói, nghe vậy hắn cười nói, không có gì, đều là người cùng tộc chỉ đạo các ngươi một chút cũng không có gì. Nhưng cũng nhờ có đại nhân nên hai chúng ta mới có thực lực như bây giờ, bất kể như thế nào hai chúng ta nhất định sẽ báo đáp ngài. Uchiha Kagare nói, một bên Uchiha Kazuha cũng gật đầu đồng ý, yên tâm đi, rồi cũng sẽ đến lúc các ngươi sẽ báo đáp lại ta thôi. Hắn có chút thần bí nói, tại sao, Rosen đại nhân, nhìn phía dưới thanh kiếm đâm xuyên qua hắn thân thể, nhìn trước mắt một mặt lạnh nhạt Rosen, Uchiha Kagare nói. Không chỉ hắn mà ngay cả Uchiha cũng là như thế, bọn hắn không hiểu tại sao một mặt đối xử rất tốt với bọn hắn lại ra tay đâm bọn hắn. Lúc này trong ánh mắt của Uchiha Kichō và Kazuha có chấn kinh và không dám tin cùng một chút hy vọng. À, tại sao vậy ta, có lẽ là ta muốn thử cảm giác giết chết đồng bạn là như thế nào. Hắn mỉm cười nhìn hai người nói, lúc này Rosen chẳng khác nào là một cái ác độc ma vương. Nghe vậy Uchiha Kagare cùng Kazuha cứ tưởng là mình nghe lầm. Chỉ vì điều đó mà ngươi, phốc, hai người bọn hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu. Đương nhiên là còn nguyên do khác, đó là để các ngươi trở thành ta đá đặt chân, nếu không các ngươi nghĩ vì cái gì ta lại dốc lòng đào tạo các ngươi đâu. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta thực sự vì các ngươi là ta đồng tộc sao, thật ngây thơ. Hắn nhìn hai người có chút khinh thường, sau đó tay dùng sức đâm vào. Những lời này chẳng khác nào lưỡi dao cắm thẳng vào trái tim hai người, sau đó hai người liền nhìn về phía Rosen với ánh mắt oán hận. Ngươi nhất định sẽ gặp phải báo ứng, Uchiha Kazuha nhìn hắn nói, phải không, nhưng đáng tiếc các ngươi sẽ không nhìn thấy được ngày đó. Ha ha ha, hắn cười phá lên, ta không cam tâm, Uchiha Kagare gào thét, sau đó một cỗ cường đại mà âm lãnh từ trên người hắn tỏa ra, sau đó trong mắt hắn ba câu ngọc Sharingan từ từ chuyển sang một cái phi tiêu đồ án, sau đó liền mất đi sinh cơ ngã xuống chết không nhắm mắt. Chuyện này cũng xảy ra với bên cạnh Uchiha Kazuha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhìn điều này vui mừng nói, cuối cùng cũng thành công, may mà không có thất bại giữa chừng. Vì đạt được Mangekyo Sharingan hắn đã tốn không ít công sức bồi dưỡng hai người này, cũng là vì hôm nay cuối cùng cũng thành công. Bây giờ đạt được hai đôi Mangekyo Sharingan, một đôi cho hắn còn một đôi cho Mikoto, như vậy là được rồi. Hồi ức kết thúc, mọi chuyện chính là như vậy, đây cũng chính là lý do vì sao hắn đạt được một đôi khác Mangekyo Sharingan, để cho mình Sharingan tiến hóa thành Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan. Mặc dù có chút tiếc nuối cho Kagare và Kazuha, nhưng hắn không hối hận vì những gì mình làm. Đây chính là con người hắn, đã quyết định làm gì là sẽ không do dự đi làm, cho dù đó có là chuyện thất đức như thế nào đi nữa. Hắn cũng không lo sợ sẽ gặp phải không tương thích, đây là cơ thể do hắn tạo ra cực kỳ hoàn mỹ, hơn nữa có ám độn có thể thôn phệ năng lực của kẻ khác để bản thân sử dụng, nên không lo lắng sẽ gặp cái gì bất trắc. Mấy ngày sau, hắn tháo băng vải ra, chỉ thấy con mắt của hắn đã thành một cái ngôi sao năm cánh, đồ án trung tâm có một cái phi tiêu tiêu ký. Vĩnh Hằng Mangekyo cuối cùng hắn đã đạt được, bây giờ chỉ cần lấy thêm Hokage đệ nhất tế bào để thức tỉnh mộc độn nữa thôi là xong. Về chuyện này thì hắn cũng đã lên sẵn kế hoạch rồi, bây giờ mà muốn Hokage đệ nhất tế bào chỉ có hai cách. Một đó là từ Hokage đệ nhất thi thể lấy tới, nhưng Hokage đệ nhất thi thể cực kỳ quan trọng nên nhất định sẽ được Konoha cao tầng bảo vệ chặt chẽ nên cách này không khả thi. Thứ hai là lợi dụng long mạch ở Lâu Lan để đi về thời chiến quốc để đạt được Hokage đệ nhất tế bào, cách này trông có vẻ khả thi hơn. Nghĩ tới đây hắn lại có chút buồn rầu, sau đó ánh mắt lại kiên định. Mặc dù không muốn xa chúng nữ nhưng vì tương lai sau này hắn không thể không làm vậy. Cách chương.